Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 411 ngươi hảo, Tang Thi Vương 12, chương 411 ngươi hảo, Tang Thi Vương 12 nếu nói hắn nơi nào bất đồng. Đại khái là đôi mắt là một loại cho đen sắc, hơn nữa trên người da thịt là một loại bệnh trạng tái nhợt này nam tử. Sợ là sinh bệnh, đi theo. Liền nhìn thấy nam tử bỗng nhiên mở ra cổ tay áo. Thủ đoạn chỗ đang có một đóa màu đen đóa hoa sờ lên phía một cổ nhiệt ý nóng bỏng, hắn rũ mắt. Mỏng lạnh môi rốt cuộc gợi lên một mặt thực đạm độ cung, hắn đứng ở trên nóc nhà. Chẳng sợ cách rất xa, nhưng như cụ rõ ràng nhìn đến một chiếc xe buýt chạy vào Tang Thi đàn vây quanh chung, đi theo. Xe buýt người trên phát ra thét chói tai cùng sợ hãi thanh, không ít người xuống xe nghênh chiến, hắn. Mí mắt nâng lên, tầm mắt đảo qua những người đó, từng bước xem kỹ, đối với rất nhiều Tang Thi cùng đám kia. Người phát sinh giao chiến, nam tử có vẻ lạnh nhạt, liền tại đây khẩn trương chém giết bên trong, ở phía đông xâm nhập một chiếc. Xe Jeep lôi điện cùng ngọn lửa lần lượt từ trong xe phóng thích mà ra, lực sát thương 10 phần. Cơ hồ nơi đi qua Tang Thi đại diện tích ngã xuống đất thành công sát nhập xe buýt tồn tại địa. Phương, này chiếc xe chính là Hoắc Tư bọn họ, Hoắc Tư cùng Trúc Băng từ trên xe xuống xe. Sống lưng tương để, quản khống đối phương phía sau lưng, trong khoảng thời gian ngắn. Đám kia Tang Thi thế nhưng vô pháp tới gần, hai người bọn họ là lần đầu tiên hợp tác lại có khôn kể. Ăn ý, dẫn tới Hoắc Tư nhịn không được quay đầu lại nhìn Trúc Băng liếc mắt một cái. Trúc Băng tiểu thư. Thật là làm người kinh diễm mơ siêu, Trúc Băng trong tay lôi điện phát ra tư lạp thanh âm. Dây tiếp theo vứt ra đi, vài tên Tang Thi ngã xuống đất. Đầu bị đục lỗ, Hoắc đương gia cũng không kém mơ siêu tại như vậy khẩn trương trong chiến đấu. Hai người còn có thể cho nhau thổi phồng một đợt. Nam tiểu nhiễm ngồi ở xe buýt thượng. Một thân váy trắng trên mặt mặt nạ bảo hộ che đậy nàng dung nhan, thần sắc có chút khẩn trương, cho. Đến nhìn đến bên ngoài chém giết dị năng giả dần dần có nhân thể lực chống đỡ hết nổi, nàng biểu. Tình trở nên nghiêm túc lên, thực mau. Nàng liền từ xe buýt thượng đi xuống tới, nàng ý đồ muốn hướng chém giết dị năng giả bên người đi, liền nghe được xe buýt thượng có một quân. Nhân ra lệnh mau lên xe, lao ra đi, tiếng nói vừa dứt, dị năng giả nhóm hành động lên phi thường mau, không hề ham chiến thực mau liền rút lui. Lên xe tử, chẳng qua là mấy cái hô hấp chi gian. Nam tiểu nhiễm phát hiện chính mình bị Tang Thi vây quanh, nghe chung quanh tản mát ra tanh hôi sắc. Mặt giữ tợn Tang Thi, mặt thế 5 năm, bởi vì nàng dị năng duyên cớ, vẫn luôn bị người bảo hộ thực hảo thế cho nên chẳng sợ Tang Thi hoành hành. Nàng lại là lần đầu tiên cùng Tang Thi như vậy gần gũi tương ngộ, nháy mắt liền trong lòng phát run. Sắc mặt tái nhợt lên, hô lên nói đều là run rẩy thanh âm cứu mạng, mọi người đều xuất phát từ độ cao. Khẩn trương chuẩn bị chiến tranh trạng thái, thế cho nên ai cũng chưa nghĩ đến nam tiểu nhiễm thế. Nhưng sẽ chính mình chủ động chạy ra đi, còn bị Tang Thi vây quanh. Cho đến xe quay đầu chuẩn bị rời đi, từ bên ngoài trở về hòa tình phát hiện nam tiểu nhiễm không? Thấy, theo cửa sổ ra bên ngoài xem. Liếc mắt một cái liền thấy được bị Tang Thi vây quanh nam tiểu nhiễm mơ siêu, nàng lập tức hô lớn, nam nhiễm còn ở bên ngoài. Nam tiểu nhiễm kỳ thật kêu nam nhiễm mơ siêu chỉ là tên này rất ít dùng. Sở hữu quen thuộc nàng người đều kêu nàng nam tiểu nhiễm mơ siêu, hiện giờ hòa tình khẩn trương liền. Buột miệng thốt ra kia chỉ huy quân nhân sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên, cái gì? Nàng là khi nào đi ra ngoài? Bên ngoài Tang Thi vây quanh, hiện tại là rút khỏi đi tốt nhất thời cơ, nhưng nam tiểu nhiễm thật sự quá trọng yếu, bọn họ nhiệm vụ chính là muốn hộ tống nàng trở lại căn cứ. Chung đi, hòa tình nôn nóng không được, các ngươi nhanh lên đi xuống cứu nàng a. Đi theo, nàng nhìn đến bên ngoài nam tiểu nhiễm phía sau đã có một con Tang Thi hướng tới nàng xuống tay. Tấu chương xong, hết chương.